Tốt nhất con dề, chương 2159, cả nước chi địch. Khóc chuyện audio.com, nghe được Lâm Vũ nói cái này ảnh chụp người bên trên chính là mình. Kang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người nói không ra kinh hãi. Liền liền luôn luôn có rất ít tình cảm ba động Bách Nhân Đồ sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Sau đó bọn hắn lại quay đầu quan sát trên tường ảnh chụp. Trên mặt chấn kinh chi tình càng nặng, điểm này cũng không giống a, căn bản chính là hai người. Lâm Vũ bị bọn hắn như thế một hô, mới bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Kang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ đám người trên mặt kinh ngạc. Thần sắc hắn hơi hơi biến đổi, hơi có vẻ chần chờ, rất trịnh trọng gật gật đầu. Nói cho Kang Kim Long bọn người cái này trên tấm ảnh tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử chính là hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu cười khổ một cái, cũng không nói ra miệng, kỳ thực hắn hoàn toàn không ngại để cho Kang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người biết mình thân phận chân thật. Rốt cuộc Kang Kim Long cùng Bách Nhân Đồ bọn người là hắn tín nhiệm nhất người. Thế nhưng hắn không biết nên thế nào cùng Kang Kim Long bọn người giải thích chính mình trải qua. Chỉ sợ tình hình thực tế nói ra, Kang Kim Long mấy người cũng không thể nào tiếp thu được. Thậm chí có thể sẽ cho là hắn là thương thế quá nặng. Cho nên mới xuất hiện huyễn tưởng, dẫn đến hồ ngôn loạn ngữ. Cho nên, Lâm Vũ suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Vừa cười vừa nói, chưa nói xong đâu, ta nói đây là ta a, đại học thời gian một cái tốt vô cùng bạn bè. Cũng chính là ta mẹ nuôi thân nhi tử, Lâm Vũ, Áo, Kang Kim Long bọn người mới chợt hiểu ra, thở vào một hơi, lời nói này cũng quá thở mạnh, kém chút cho bọn hắn sợ hãi. Cái này chính là ngươi Kiền huynh đệ a, Giác Mộc Giao gấp giọng nói ra. Thế nào chưa từng nghe ngài nhắc qua hắn đâu, hắn đã sớm, qua đời, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nghĩ đến chính mình nhục thân sớm đã hôi phi yên diệt. Không khỏi trong lòng một trận nhói nhói, một thời gian có chút hoảng hốt, cũng không biết chính mình lúc trước tử vong, đến cùng là may mắn hay là bất hạnh, nếu như mình không có làm ban đầu lần kia dám làm việc nghĩa. Nếu như mình không có chết, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ quá người bình thường loại kia bình thản vừa lòng đẹp ý thời gian đi. Chỉ bất quá, như thế cũng liền vĩnh viễn không gặp được Giang Nhan. Không biết có thể hay không thương tiếc cả đời. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, vứt bỏ trong đầu những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ. Việc đã đến nước này, không có nếu như, hắn việc cấp bách nên cân nhắc thế nào trị liệu tốt chính mình nội thương. Ngưu đại ca, các ngươi rời đi biệt thự thời điểm, ta cái hòm thuốc đều cầm lên sao? Lâm Vũ quay đầu hướng Bách Nhân Đồ hỏi, tất cả đều cầm lên. Bách Nhân Đồ nói xong đem dương hành lý mở ra, thanh Lâm Vũ cái hòm thuốc lấy ra ngoài, Lâm Vũ trước vận khí cảm giác xuống chính mình nội thương. Tiếp theo ngưng mi suy nghĩ một chút, chỉ trong hòm thuốc hơn 10 vị dược tài, để cho Bách Nhân Đồ dựa theo nhất định tỷ lệ giúp hắn phối chế sắc chế. Mỗi ngày 3 lần, sau đó 2 ngày, Lâm Vũ mấy người bọn họ liền ở tại cái này hơi có vẻ chen chúc đeo nhị căn phòng bên trong. Bởi vì ngủ không ra, Kang Kim Long cùng Giác Mộc Giao bọn người trực tiếp ở phòng khách ngả ra đất nghỉ. Để cho chính Lâm Vũ một người ở tại phòng ngủ chính bên trong. Còn như đồ ăn, đều là do sát vách Tôn A-di giúp bọn hắn mang. Hơn nữa Tôn A-di mỗi lần làm ăn ngon, đều sẽ nhiệt tình cho bọn hắn đưa chút tới. Một tới hai đi, Kang Kim Long bọn người cùng Tôn A-di cũng đổ rất quen thuộc biết. Đồng thời, hai ngày này Hàn Băng cũng dựa theo Lâm Vũ thụ ý. Đem Lâm Vũ quay chụp cung trạch bọn người tử vong ảnh chụp phát cho các quốc gia truyền thông. Bởi vì Lâm Vũ thân phận tính đặc thù, rất nhiều nổi danh quốc tế truyền thông đều đặc biệt tiến hành đưa tin. Cả sự kiện một thời gian tại toàn cầu huyên náo xôn xao. Chính như Lâm Vũ trước đoán trước như vậy, các quốc gia đặc thù cơ cấu trải qua ảnh chụp so với sau đó. Lập tức liền xác định cung trạch thân phận, Kiếm đạo tông sư Minh trong nháy mắt trở thành toàn thế giới trò cười. Đường đường kiếm đạo tông sư Minh có quyền thế nhất tam đại người dẫn đầu một trong. Vậy mà tự mình viễn phó Viêm Hạ giải quyết một cái mao tiểu tử. Đồng thời, trực tiếp bị phản sát, hơn nữa còn bị đăng thành quốc tế tin tức, quả thực là mất mặt vứt xuống ngoài không gian. Rất xem thêm náo nhiệt không chê chuyện lớn đặc thù cơ cấu còn đặc biệt cho kiếm đạo tông sư Minh phát đi tới âm dương quái khí điện thư. Hỏi dò người chết có phải là bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh tam đại trưởng lão một trong cung trạch. Đối với cái này, kiếm đạo tông sư Minh chỉ có thể kiên trì thề thốt phủ nhận. Đối ngoại công bố cung trạch một mực tại quốc nội, bình yên vô sự, mà trên thực tế, toàn bộ đông doanh kiếm đạo tông sư Minh cùng đông doanh thượng tầng tức giận cơ hồ muốn thổ huyết. Vì thế, bọn hắn còn đặc biệt mở một trận cao cấp hội nghị. Có quyền thế nhất người toàn bộ đến đông đủ. Quá ghê tởm, cái này Hà Gia Vinh nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Thân là tam đại trưởng lão một trong Đức Xuyên chắp tay sau lưng tại trong phòng họp đi tới đi lui. Tức giận không thôi, nghiêm nghị nói, hắn khẳng định đã biết rõ cung trạch thân phận, cho nên hắn mới cố ý đem ảnh chụp phát ra tới. Cố ý để cho chúng ta bị toàn thế giới chế nhạo. Viêm Hạ người thật sự là quá âm hiểm, bàn hội nghị phía trước một cái tiểu hồ tử cũng dùng sức vỗ xuống bàn. Tức giận nói, hắn nói chuyện thời điểm một chút không nghĩ tới. Rõ ràng là bọn hắn người chủ động đi giết hại nước khác công dân. Truyền mệnh lệnh của ta, bàn hội nghị ở giữa nhất một vị Âu phục dày da. Tuổi chừng hơn 60 tuổi nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi, Hà Gia Vinh, liệt vào ta đế quốc số một địch nhân. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.